Nhất phẩm quý thê, chương 42, rời đi. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc phu thê Bùi Cẩm Triều đến Đường ra, Đường Khiêm đã mang theo vợ con đi nhà vợ. Bọn họ đến, làm Đường ra thêm một tia vui mừng. Ít nhất lão thái thái không héo héo giống mấy ngày trước. Hai người vừa vào cửa, Bùi Cẩm Triều đã bị lão thái thái kéo đến trên giường đất ấm áp. Mà Đường Mẫn lại đi theo Trương Thị về Tây Sương. Tết Nhất Đại Phòng không trở về sao? Nàng ngẩng đầu hỏi. Trương Thị thở dài. Đúng vậy. Nói đi là đi. Ngày đó nháo đặc biệt ầm ĩ. Hàng xóm đều nghe được giọng đại bá nương con. Nói tổ mẫu con bất công. Chỉ thiên vị nhị phòng chúng ta. Tra tấn đại phòng bọn họ. Lúc sau chưa đến hai ngày bọn họ liền dọn đi. Trước khi đi Khiêm Nhi nói muốn ở lại. Còn nói trong nhà ruộng quá nhiều. Tổ phụ con lớn tuổi. Thân mình không nhanh nhẹn. Chỉ dựa vào cha con lo liệu không hết quá nhiều việc. Dù sao cũng là trưởng tôn. Cho dù bị đại bá nương con liên lụy. Có thể nói như vậy. Trong lòng tổ mẫu con cũng tiêu không ít tức giận. Đại ca làm người không tệ. Đại bá nương làm như vậy. Về sau nhất định hối hận. Đường Mẫn an ủi. Ai? Chuyện về sau ai biết? Dù sao hiện tại đã phân ra. Tổ phụ tổ mẫu con cũng không muốn đi theo đại bá con. Chỉ nói hiện tại chính mình còn chưa già đến mức không thể động đậy. Không muốn đi dựa vào bọn họ. Đường Mẫn liễm mi cười mà không nói. Nơi nào là cho rằng chính mình còn có thể làm việc. Chẳng qua là cảm thấy về sau đại phòng khẳng định sống không tốt. Lại còn có con gái làm thiếp. Bọn họ đi theo đại phòng. Còn phải xem sắc mặt người khác. Làm sao so được với nắm chặt nhị phòng trong lòng bàn tay. Đường Võ Trung thực chịu khổ nhọc. Việc ngoài ruộng chăm chỉ lành nghề. Mà Trương Thị càng là trong nhà ngoài ngõ toàn năng. Chỉ có đồ ngốc mới muốn đi theo đại phòng. Không chừng lúc nào đó liền xui xẻo. Giữa trưa đơn giản ăn một bữa cơm. Thừa dịp trời chuyển âm u, Đường Khiêm vẫn chưa kịp trở về. Hai người đã ngồi xe ngựa rời đi. Những ngày kế tiếp, Bùi Hải Cường làm chuẩn bị cho bọn họ đi phủ thành trong huyện và kinh thành. Bắt đầu từ tháng 3, Bùi Cẩm Triều liền phải thi từ đồng sinh vẫn luôn khảo đến kinh thành. Trong khoảng thời gian này có lẽ sẽ đặc biệt bận, cũng đặc biệt lãng phí bạc. Tuy mấy năm trước thân mình Bùi Cẩm Triều không tốt, xem bệnh uống thuốc cũng mất không ít tiền. Nhưng Bùi Hải Cường và Châu Thị đều là người cần mẫn. Trước khi đi cho Đường Mẫn ước chừng 300 lượng ngân phiếu và mười mấy lượng bạc vụn. Đối với nhà nông hộ tuyệt đối là một số tiền khổng lồ. Ngày 26 tháng 2 cùng năm, Đường Mẫn đi theo Bùi Cẩm Triều ra cửa. Đối với việc đi tham gia khoa cử còn mang theo tức phụ. Đường Mẫn có chút xấu hổ. Nhưng Bùi Cẩm Triều lại biểu hiện rất đạm nhiên. Giống như một đường căn bản chính là du sơn ngoạn thủy. Chỉ là từ Bùi Trang đến huyện thành chỉ có hơn 2 ngày lộ trình. Hai bên quan đạo ngoài hoa màu cũng chỉ có hoa màu. Căn bản không có cảnh đẹp gì để thưởng. Nói thật, hai ngày này ở trong xe. Nhìn ngoài cửa sổ một mảnh xanh mượt, đôi mắt nàng đều muốn tái rồi. Tới phủ thành, xe ngựa không ngừng ở khách điếm mà trực tiếp quẹo vào một tòa nhà hai sân viện. Nhà cũng không lớn, bên trong không có hoa viên, chỉ trồng một cây lựu. Thạch lựu có dấu hiệu tốt là cầu con. Nhà bình thường đều thích trồng. Mấy ngày nay chúng ta ở lại đây. Người đánh xe chính là thư đồng của ta. Tên Thẩm Khang, có chuyện gì nàng cứ việc phân phó hắn là được. Thẩm Khang đi lên trước, ôm quyền hành lễ với Đường Mẫn. Tiểu nhân gặp qua nãi nãi. Chấm, kêu phu nhân đi. Đường Mẫn nhìn Thẩm Khang một hồi lâu, mới nhấn mạnh chỉ ra làm hắn sửa miệng. Nhà ai nãi nãi, nàng có già như vậy sao? Nhưng Đường Mẫn thực thông minh không hỏi nhiều Thẩm Khang là từ đâu tới. Cái gì hai người thành thân liền phải thẳng thắn thành khẩn tương đãi. quản nhưng thật ra rất rộng. Loại chuyện này cần gì thẳng thắn. Mặc kệ sau lưng Bùi Cẩm Triều là dạng người gì, đều thay đổi không được sự thật hắn đã trở thành nam nhân của nàng. Dạ, thiếu phu nhân, Thẩm Khang cũng không dối rắm. Nghe lời nàng nói liền hô một tiếng. Khoảng cách thi đồng sinh còn mấy ngày. Cần có thư tiến cử từ người trong thôn và một tú tài. Hoặc là thư viện tiến cử. Bởi vì Bùi Cẩm Triều không đi thư viện đọc sách. Cho nên Đường Mẫn không rõ người tiến cử là ai. Nhưng nhìn bộ dáng hắn nhàn nhã. Liền biết hắn sớm đã hiểu rõ trong lòng. Ngày khảo thí, Đường Mẫn nấu cho hắn một chén canh hoa đào. Sau đó tự mình hầu hạ hắn thay quần áo. Đưa hắn ra cửa. Bùi Cẩm Triều quay đầu lại nhìn tiểu thê tử. Cười nói. Đừng lo lắng cho ta. Thi đồng sinh rất đơn giản. Chờ khảo xong, chúng ta liền đi phủ thành. Sau khi chấm dứt viện thí liền đi thuyền Bắc Thượng. Ta đã đặt mua tòa nhà trong kinh. Mua cửa hàng trang phục cho nàng. Cũng chờ nàng đi khai trương. Đường Mẫn hơi há miệng. Muốn nói gì lại nuốt trở vào. Chỉ là dặn dò. Thân mình chàng còn chưa phải thực khỏe mạnh. Một người ở bên ngoài chú ý nhiều một ít. Được, thi đồng sinh tương đối đơn giản. Đi một ngày liền trở lại. Chờ đến viện thí, thi hương, thi hội đều yêu cầu thời gian 2-3 ngày. Ăn uống tiêu tiểu đều không được đi ra trường thi. Thực sự có chút gian nan. Sau khi chấm dứt, Bùi Cẩm Triều mang theo Đường Mẫn trực tiếp đi phủ thành. Mà bên này cũng âm thầm để lại người chuẩn bị chờ yết bảng. Biểu ca không ở lại nhìn xem sao. Nàng nhìn trước mắt bốn hộp như ý. Bên trong bốn loại điểm tâm đều phi thường tinh xảo. Chỉ là Đường Mẫn không phải thực thích ăn đồ ngọt. Cho nên rất ít động. Bùi Cẩm Triều có chút u oán nhìn tiểu tức phụ. Chẳng lẽ Mẫn Mẫn cảm thấy ta khảo không trúng? Sao lại vậy chứ? Biểu ca thông tuệ như vậy. Đừng nói chỉ là đồng sinh. Cho dù Trạng Nguyên đều làm được. Nàng nơi nào là ý này? Rõ ràng chỉ là cảm thấy khảo xong liền đi. Làm người ta đưa tin còn phải bôn ba. Mẫn Mẫn xem trọng ta như vậy. Nếu khảo không trúng Trạng Nguyên có chút không thể nào nói nổi. Vì có thể làm ta có càng tốt trạng thái đi vào trường thi. Mẫn Mẫn cần phải làm nhiều món ngon chút. Ta có khi nào làm món không ngon cho biểu ca đâu. Hai người như cũ một đường chậm gì gì đi dạo. Ngẫu nhiên gặp được nơi nào tốt còn dừng lại ở một đêm. Chờ tới phủ thành đã là nửa tháng sau. Khoảng cách thi hương cũng không có bao nhiêu thời gian. Phủ thành thực phồn hoa. Dù sao nơi này gần Đại Vận Hà. Thuyền quan thuyền thương lui tới nối liền không dứt. Không ít con thuyền tải trọng đặc biệt lớn. Hơn nữa bởi vì điều kiện địa lý ưu việt. Nơi này hải sản đặc biệt phong phú. Sáng hôm sau, nàng đi thư phòng xem Bùi Cẩm Triều. Đối phương đang đọc sách. Biểu ca, ta muốn mang theo Thẩm Khang đi ra ngoài mua đồ ăn. Chàng muốn đi chung không? Bùi Cẩm Triều gác xuống sách trong tay. Nhìn tiểu tức phụ đã thay sa mỏng màu tím. Tuy không tô son điểm phấn, nhưng không cách nào làm người bỏ qua tướng mạo xinh đẹp. Hắn đi tới, nắm tay nàng chậm gì gì đi ra ngoài. Giữa trưa muốn làm món gì? Không phải chàng thích ăn cá sao? Chúng ta đi xem có thủy sản gì khác không? Muốn ăn gì cứ việc nói. Ta đều mua nấu cho chàng. Ngửa đầu nhìn Bùi Cẩm Triều. Sau đó có chút tiểu nhân đắc chí vỗ vỗ túi tiền bên eo. Tiền bạc chúng ta mang đều nằm trong tay ta. Chấm, cách chương.